136, nhanh nhẹn. 24, 0180 độ quay người cực kỳ khấu trừ, động tác phi thường xinh đẹp. A hoanh hiện trừa NG người xem trong nháy mắt bị quả bóng này cho nhóm lửa, sôi trào đứng lên, tương đối xinh đẹp quay người cực kỳ khấu trừ. Xây hoa cao chung mọi người không ngừng thở phì phò, bị cụ rổ cổ đánh nổ, cái chán mồ hôi như thủy long đầu không cần tiền xuống. Đầu chọc tố mổ kỳ sủ gà hỏa trong mắt thiêu đốt đứng lên, hắn đã bắt được cụ rổ cổ một điểm thói quen, chờ sau đó tuyệt đối phải ba ho vê tô tờ ba bóng đến cụ rổ cổ trong tay. Đầu chọc tố mổ kỳ sủ gà hỏa lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Ba ba bóng tại cụ rổ cổ trong tay đi đi lại lại nhảy vọt tựa như tinh linh. Hai vai không ngừng lắc lư về sau, cụ rổ cổ bất thình lình ra tốc. Sau đó trong nháy mắt biến hướng đem bóng một cái dưới hông kích đổi tay về sau, ma sát một tiếng phương hướng ngược đột phá một hệ liệt động tác nhanh như gió, phi thường xinh đẹp. Nhưng là để cho mọi người vạn vạn không nghĩ đến là đầu chọc tổ mổ kịt sủ gà hỏa thế mà khó khăn lắm đuổi theo cụ rổ cổ động tác cùng tiết tấu, tuy nhiên cũng miễn cưỡng, nhưng xác thực ngăn trở, cái này để người ta thật bất ngờ. Cú rổ cổ tay phải một chuyền, ba bóng thế mà từ đầu chọc tổ mổ kịt sủ gà hỏa giữa hai chân xuyên qua. Là dưới hông kích cầu. Vanh 17 cú rổ cổ hóa thành một đạo ịp bờ lưu ánh sáng màu xuyên qua, tiếp được bóng, người cầu hợp nhất. Dù tổ mù ý hòa mù giả ngăn trở ba phần tuyến, cú rổ cổ tay phải lăn lộn bóng, bóng từ tay trái một cái dưới hông đổi được tay phải, sau đó thân thể dừng lại cước bộ trực tiếp vọt lên. Nhanh đến ngay cả mọi người cũng không phản ứng tới. Cú rổ cổ tay rung lên, bóng vù một tiếng tiến vào vòng rổ, giống ruột lở rổ. 27, không như vậy nhanh chóng độ còn có thể cực tốc nhảy đầu A toàn trường người không khỏi ngây người. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không đến, tốc độ cách biệt quá xa. Dù tổ mù ý hỏa mù dạ nhìn qua cụ rổ cổ bóng lưng, khó xử no y cái gọi là nhanh chỉ không phải lớn nhất nhanh chóng độ, mà chính là từ số không đến ít ra tốc lực, sau đó ít trở về không giảm tốc độ lực. Cái này cũng là nhanh nhẹn tính, ở điểm này thế hệ kỳ tích bên trên cụ rổ cổ xỉ là lắc đắc không có mấy, có lẽ chỉ có ả ảo mì nẹ chìa mới có thể so với. Kỳ U Tạ Cà Xê chậm rãi phân tích nói, cái này cũng là thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người cụ rổ cổ tệ xưa. Dù Kỳ U Cạ Sa mặt tự lẩm bẩm. Trên trận, phanh một tiếng vang lên, cụ rổ cổ trực tiếp đóng rơi đầu chọc trong tay bóng. Đáng giận, lại là ngươi người. Đầu chọc chỉ có thể mắt thấy cụ rổ cổ này xa không thể chạm bóng lưng. Quanh đường ném bóng bên trong một bước, cụ rổ cổ trực tiếp đạp đi lên. Toàn trường ánh mắt tụ tại cụ rổ cổ trên thân. Cụ rổ cổ tệt xu giống như hoạt tường kỳ đồng dạng tại bầu trời lướt đi hướng về phía trước, tay phải bóng con qua đầu đi, sau đó lại là cho đến rôi ra. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cụ rổ cổ bên hông ngưỡn một cái vừa thu lại rôi ra ở giữa. Ầm ầm như thiểm điện một đập phanh long vòng rổ két tịt trên dưới diêu động, cụ rổ cổ hung hăng cầm bóng rót vào trong vòng rổ. 29, không cái này trên thế giới có lẽ rất nhiều người làm đến bộ này lướt đi ú rổ, nhưng là lại có bao nhiêu người làm ra cụ rổ cổ tệt xu như vậy hoa lệ cùng bạo lực kết hợp hoàn mỹ không trung tư thái rung động thật sâu bọn họ ánh mắt. Đại khí, phiêu giật, xinh đẹp, rung động nhân tâm, kích động nhiệt huyết. Chỉ có thể dùng mấy cái từ để hình dung cụ rổ cổ bộ này hoa lệ động tác. Cụ rổ cổ bộ này động tác cơ hồ khiến người cảm giác là tại không trung phi tưởng lấy út rổ, mọi người lấy lại tinh thần. Mẹ nó, thật xinh đẹp cái này lướt đi út rổ, quả thực là người tại bầu trời phi tưởng. Hiện chứa nở dê người xem cũng lâm vào trong điên cuồng, sợi dỉn cao trung mấy người càng thêm là khàn cả giọng giống giận. Trên sân bóng sợi dỉn cùng sợi hào ngốc tại nguyên chỗ. Náo hải chỉ có quái vật, bay người, ngoại tinh nhân, cái này mở cồn mụ nó vẫn là học sinh cấp 3A điểm số ào ào ào tăng lên lấy, sợi học cơ hồ một điểm không được, hiệp thứ 2 sắp đến cuối cùng bàn, bóng đi đi lại lại ở giữa đến cụ rổ cổ trong tay. Cả cá nhân chầm xuống, oanh trực tiếp hóa thành một đạo cự kiếm lướt qua sủ tổ mù ý hòa mù ra, chỉ là dựa vào tốc độ không có chút nào giả động tắc qua rơi. Giai hồ với cả sủ gạ bất thình lình đứng vững xuất hiện tại cụ rổ cổ trước mặt, hắn muốn chế tạo phạm quy, hắn áo hải đã trong tưởng tượng cụ rổ cổ dẫn bóng đụng người chẳng cảnh. Cụ rổ cổ một cái cực tốc biến hướng về, vụt hai chân trong nháy mắt quay người mấy lần lại là từ giai hồ với cả sủ gạ bên người sượt qua người. Như vậy nhanh chóng độ, có thế đu nở dê tay đến khoảng cách, cụ rổ cổ thế mà năng lượng biến hướng, dì cô S đã đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên, cụ dồ cô biến hướng dẫn bóng quá mạnh. Đầu chọc tổ mổ kỳ sủ gà hỏa sức liều toàn lực dán chặt lấy cụ dồ cô Tetsu, trên mặt hắn ha ha hi hoặc tha biểu lộ sớm đã vô cùng ngưng trọng, dù sao hắn phòng thủ tại cụ dồ cô trước mặt là chuyện tiếu lâm. Uổng phí ở giữa, cụ dồ cô một tay kéo một phát nắm lên bóng, tại trên không trung múa động lên hướng về phía trước. Ầm ầm một tay vũ động bóng dưới hông đổi cầu, phía bên trái biến hướng 90 độ, sau đó phía bên phải 90 độ, cụ dồ cô đại thủ gắt gao cầm bóng nắm trong tay, giày chơi bóng cùng sàn nhà suy suy ma sát tia lửa. Vụt các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, cụ dồ cô đã qua rơi đầu chọc tổ mổ kỳ sủ gà hoa. Nội tuyến rổ xỉ cắt ổ ủ mù dịu dốc sức lên muốn ngăn cản cụ dồ cô ba phần tuyến bên ngoài. Uổng phí ở giữa cụ dồ cô một cái dưới hông đổi cầu thân thể một hồi, trực tiếp dơ lên bóng vọt lên đẩy bạch bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, không ngừng lăn lộn tiến vào vòng rổ, giống ruột lở rổ. 150, không, hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc, cú rổ cổ lấy một cái tốc độ cao ra tốc đến dừng lại giảm tốc độ nhảy đầu kết thúc hơn nửa hiệp. Quanh bên ngoài sân người xem lâm vào điên cuồng, quá mạnh. Có cái này thực lực. Xây thao huấn luyện bình tĩnh kéo lấy cái cầm suy nghĩ nói nhỏ nói. Chẳng lẽ hắn là cái kia thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người A sẽ hào huấn luyện gắt gao nhìn chằm chằm ghế dự bị bên trên cụ dồ cổ, có lẽ cũng chỉ có thế hệ kỳ tích thứ 6 người mới có thể có cái này thực lực. Nhìn trên đài cả sẽ cùng Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự tuy nhiên sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã chấn kinh, vừa nhìn phía dưới cụ dồ cổ không có tiến bộ, nhưng liền từ thân thể tố chất tới nói, cụ dồ cổ tiến bộ mạnh phi thường, đủ hắn hoàn thành những nghịch thiên động tác. Cú dồ cô ngồi ghế dự bị bên trên, hắn trong đầu có rất nhiều lợi hại động tác, đều cần cường đại thân thể tố chất tới luyện tập song thành. Cú dồ cô nhìn xem chính mình tay phải, ngón tay đã là đỏ bừng, cái này hai mảnh trong trận đấu cú dồ cô thường xuyên sử dụng ném rổ, đối thủ chỉ gánh vác vẫn là tương đối lớn. Dây cô, thứ ba lễ ta liền không hơn trận. Cú dồ cô thản nhiên nói. A, tốt. Cả ghệ mì nhìn xem cú dồ cô tay phải sưng đỏ. Không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra củ rổ cổ cũng không phải thiết nhân A, hắn còn tưởng rằng củ rổ cổ năng lượng tứ tiết trong trận đấu toàn bộ út rổ lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.